Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ nó lo lắng lắm. Gõ cửa phòng hỏi mãi, không thấy nó trả lời. Đến chập tối, cả nhà bắt đầu ăn cơm, nó mò ra. Nói chuyện với mọi người bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nói có chuyện gì xảy ra bên nhà bác Tư. Sau đợt đó, nó bắt đầu sụt kg như hồi trước. Mặt mũi xanh xao trông thấy. Hồi 3 tháng trước, mẹ đưa cân, thấy nó sụt cả 45 kg. Từ bữa ấy cứ đến chập tối là nó hay nói nhảm, miệng lẩm bẩm nhiều câu khó hiểu. Có lần còn thấy nó ú ớ gọi tên một cô gái nào đấy tên Linh. Ban ngày nó vẫn sinh hoạt bình thường và hoàn toàn tỉnh táo. Sau gái nó bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím tròn tròn loang lổ. Mẹ nó gom tiền trong nhà, bán hết dàn máy tính, chờ nó đi bệnh viện da liễu để khám, chụp đủ kiểu, từ X quang đến chụp cộng hưởng MRI, nhưng cũng không phát hiện trong người nó có điều gì khác thường. Cháp 1, gặp Đức. Mẹ nó bảo tầm trưa này chắc nó đi lang thang đâu đó trong xóm, chắc chỉ một lúc nữa là về. Thế nên tôi với Hoàng ngồi đợi. Chừng hơn tiếng sau thấy Đức về. Tướng nó gầy nhom như ma cây. Suýt chút nữa tôi và Hoàng không nhận ra Đức. Bạn bè lâu ngày không gặp, ba thằng ngồi huyên thuyên cả buổi về cái chuyện học hành của tụi tôi, rồi chuyện về bệnh của Đức. Đến chập tối, tự dưng thằng Đức bảo thấy mệt rồi nằm vật ra. Tôi và Hoàng dìu nó vào trong phòng nằm nghỉ. Hai thằng bấy giờ cứ sợ Đức bị sốt hay gì, nên tính cởi áo nó ra, lấy khăn ướt lau người cho nó. Hai thằng gần như chết đứng khi kéo áo thằng Đức lên. Ngực nó dày chạt những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng hai ngón tay. Những lỗ chân lông ở đấy cứ nở rộng ra, lâu lâu lại rỉ chút máu đỏ bầm, rồi thấm luôn vào áo của Đức. Bấy giờ tôi và Hoàng thực sự thấy lo cho sức khỏe của Đức, nên cứ loay hoay liên tục mà không biết phải làm sao. Một lúc sau thì mẹ Đức về. Không sao đâu, thằng Đức nó dạo này nó hay như thế lắm. Bữa dậy ba cũng bắt nó đi khám, mà nghe họ bảo là da bị tụ máu độc, chảy một lúc là thôi. Bác nói thế nhưng tôi vẫn thấy lo. Tối về nhà không làm sao yên tâm ăn uống được. Dù sao nó cũng là thằng bạn chí cốt bao nhiêu năm trời. Mở cái laptop lên, tôi bắt đầu search Google và vào các diễn đàn để tìm thông tin về bệnh của Đức. Có người bảo đó là hiện tượng chảy máu chân lông, ruột không hấp thụ được dinh dưỡng. Nhưng điều làm tôi thấy đáng ngại nhất cuối cùng cũng tới. 11 giờ tối, sau khi thiếp đi, cạnh laptop được một tiếng, tôi bừng tỉnh vì tiếng chó sủa ngoài cổng. Giờ này không biết thằng nào có đi phá làng xóm nữa đây. Rồi tôi chợt nhớ cái thời ba thằng còn thân thiết, lâu lâu cũng rình mò ban đêm. Quậy phá, trọi đá cho lũ béc dê, chó sù nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Mắt lim dim tôi mở laptop, thấy có một tin nhắn offline ở Yahoo. Chợt nhớ là hồi tối mình có để lại Yahoo liên lạc trên forum cho mọi người. Nếu ai biết về bệnh của Đức thì liên lạc. Dòng off hiện lên. Tôi không tin vào những gì mình đang đọc. Có ai đó gửi tin off miêu tả chính xác bệnh tình của Đức, cả chi tiết về bệnh của Đức mà tôi không kể trên diễn đàn, cũng được người này miêu tả một cách kỹ lưỡng. Em họ anh vừa qua đời tháng trước, nó cũng giống như bạn của em. Đây là chuyện khá rắc rối và liên quan tới bùa ngải. Nếu em muốn tìm được cách chữa trị cho bạn em, phone cho anh theo số này. Anh ở Sài Gòn, nếu được thì anh em mình hẹn nhau cà phê nói chuyện cho thoải mái. Anh vừa mất đứa em, không muốn người khác phải chịu cảnh khổ, nên rất sẵn lòng giúp đỡ em. Tôi băn khoăn lắm. Đến cả bác sĩ cũng không tìm ra Đức bệnh gì, mà người này lại biết rất rõ, còn nói là em của anh ta vừa mất tháng trước. Không biết liệu bệnh của Đức còn kịp chữa trị nữa không. Đáng ngại nữa là anh ta nói rằng nó liên quan tới bùa ngải, một khái niệm tôi rất mơ hồ và chỉ nghĩ là ở trong phim truyện. Cháp 2, anh Trần. 2 giờ sáng, mắt tôi vẫn trong trong. Liệu Đức có sao không? Tính mạng nó còn cứu chữa được nữa không? Rồi, máy tính phát ngẫu nhiên bản nhạc buồn. Tôi chột dạ, nhất quyết sẽ phải gặp người đàn ông kia để tìm cách cứu Đức. Tôi vào Google search, bắt đầu tìm hiểu về ngải. Nó có thật không? Dùng ngải giết người, ngải độc hại người. Vô vàn những từ khóa nghe rùng rợn hiện ra. Đắm chìm vào những khái niệm về ngải, những cái chết rùng rợn, những mục đích bẩn thỉu mà ngải đem lại. Tôi chợt dùng mình, ngài quả thật khủng khiếp. Và nếu thực sự Đức bị dính ngài, thì có lẽ cái chết tới không còn xa nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net